511, bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng. Ai trong đêm tối, cái kêu bổng tử quốc nữ dị năng giả tóc thai bù xù, bén nhọn kêu to, tựa như là điên. Nàng đầu tiên là bị một khỏa xa thiết viên cầu đánh trúng, đùi phải bẻ gãy, thống khổ không chịu nổi. Lại bởi vì khoảng cách đồng bạn quá gần, đồng bạn bị nô đầu về sau tràn ra đến máu tươi cùng óc bắn nàng mặt mũi tràn đầy đầy người cũng là, thật sự là hoảng sợ tới cực điểm. Nàng hiện tại tựa như là một thứ từ trong huyết chỉ leo ra ác quỷ, toàn thân trên dưới đều dính đầy đỏ, bạch đồ vật, khiến cho người không rét mà run. Ánh mắt của nàng bên trong không còn có trước đó tự tin cùng cao ngạo, còn lại chỉ có hoảng sợ cùng bất an. Bọn họ luôn luôn tự khoe là đệ nhất thế giới cường quốc, có thể đe Amerika cùng Nga quốc GRU, tin tưởng không người nào dám cùng bọn hắn là địch. Bởi vậy, bọn họ cũng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cường địch xâm phạm thì sách lược tương đối. Cho nên, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Thậm chí, bọn họ cho tới bây giờ đều còn không biết đến tột cùng là ai ở tập kích bọn họ. A đáng chết ta hận na cái kia duy nhất tránh thoát lâm phong xa thiết viên cầu nam tử hai mắt đỏ bừng, điên cuồng kêu to, như là một cái thụ thương giống như dã thú, khiến cho người sợ hãi. Một đạo lại một đạo hào quang màu vàng đất theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, xen lẫn thành từng tầng thổ hoàng sắc hình lưỡi vật thể, bao trùm ở trên người hắn, tựa như là áo giáp, đem bảo hộ ở bên trong. Thổ hệ năng lực giả sao nơi xa, Lâm Phong thần sắc nhất động, trong lòng nói ra. Hắn từ trên bầu trời hạ xuống mặt đất dưới, từng bước một hướng phía người kia đi đến. Ở nơi đó ở Lâm Phong đặt chân mặt đất trong nháy mắt, nam tử kia hoắc lập tức xoay người lại, gắt gao nhìn qua Lâm Phong phương vị, sát khí trực trùng vân tiêu. Bộ trưởng cứu ta cô gái tóc dài ngã trên mặt đất, đau đớn để cho nàng một khắc không ngừng run rẩy kịch liệt, tựa như là co giật. Trong ánh mắt nàng tràn ngập cầu khẩn, khiến cho nhân tâm đau. Nhưng là, đối mặt với nữ tử đau khổ cầu khẩn, nam tử lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, trực tiếp sải bước vượt qua, thẳng tắp hướng phía Lâm Phong nên đón. Nam tử này phát ra khí tức rất cường đại, hơn xa Tuyết Liên, cho dù là Bạch Hổ tổ phó tổ trưởng Tiêu Diễn đều hơi có không kịp. Đây là một cái cường đại A cấp bậc dị năng giả, thực lực thẳng bức cấp S, ở Đồng Tử Quốc là một cái không được đại nhân vật. Hắn tên là Bì Ẹ Ông Bà Hệt Hì Ẹ Ông, là ở toàn bộ Đồng Tử Quốc dị năng giả cơ cấu bên trong một trong nhân vật trọng yếu. Địa vị hắn cùng sức ảnh hưởng, gần với lưỡng đại cấp S dị năng giả, vô cùng bị người tôn sùng. Hắn từ trước đến nay đều lấy Bổng Tử Quốc thủ hộ giả tự xưng, từng ngay trước vô số mặt người tuyên bố, chỉ cần hắn tỏa chấn In Chi Ông một ngày, In Chi Ông liền sẽ vĩnh hưởng thái bình. Hắn vạn lần không ngờ là, nhìn như bình tĩnh đêm nay thế mà gặp phải cường đại dị năng giả tập kích, tạo thành tổ chức thành viên bảy chết một thương tổn, thậm chí ngay cả toàn bộ phân bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế nào để hắn không nổi trận lôi đình. Ngươi là đảo quốc người rất nhanh. Lâm Phong liền tiến vào Bì Ẹ Ổng Bà Hệt Hì Ẹ Ổng tầm mắt. Bì Ẹ Ổng Bà Hệt Hì Ẹ Ổng tuy nhiên chấn kinh với Lâm Phong tuổi trẻ, nhưng trong lòng sát ý lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn hung dữ hướng về phía dùng đảo quốc lời nói Lâm Phong quát. Lâm Phong nhún nhún vai, cũng không trả lời. Người không phải đảo quốc người, chẳng lẽ đúng là Trung Quốc người? Bì Ẹ Ổng Bà Hệt Hì Ẹ Ổng bị kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, đổi dùng tiếng Hoa hỏi. Bingo, chính xác. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ta là người Hoa. Thập sao ngươi vợ ơ y ma thật sự là người Hoa? Bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng rung động đi qua, trên mặt hốt nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười quỷ quyệt, dùng không thuần thục tiếng Hoa nói, ý trời à, thật sự là thiên ý. Cái gì thiên ý? Lâm Phong nhìn xem bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng biểu hiện trên mặt, hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn nhưng cũng không có làm sao để ý lấy hắn thực lực bây giờ mà nói. Chỉ cần không gặp được cấp S cùng cấp S trở lên cấp bậc cường giả, hắn đều có thể quét ngang. Hơn 70 năm trước, chúng ta Đại Hàn Quốc sắp nhất thống Nam Bắc, lại sáng tạo mấy ngàn năm trước huy hoàng. Có thể các ngươi Trung Quốc người lại đảo hành nghịch thi, phái ra trăm vạn đại quân xâm lấn, cản trở chúng ta, làm hại chúng ta cuối cùng thất bại trong gang tấc. Món nợ máu này ta đã sớm muốn tìm các ngươi tính toán. Bì ẹ ổng ba ẹ thì ẹ ổng dày đặc nói ra. Lúc đầu, chúng ta Đại Hàn Quốc liền muốn tìm cơ hội báo năm đó một tiễn mối thù, chỉ là một mực vô pháp tìm tơ y phù hợp lấy cơ. A buồn cười là, ngươi hôm nay vợ ơ y ma chủ động tới tập kích chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết. Ngày sau chúng ta Đại Hàn Quốc tất nhiên sẽ lấy chuyện này làm lấy cớ, chỉ huy Bắc Thượng, san bằng trung nguyên bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng hăng hái nói ra. Đối với bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng tốt đẹp tự ngã cảm giác, Lâm Phong có chút im lặng. Chẳng lẽ, đồng tử quốc người tất cả đều là này tấm đức hạnh đến tột cùng là bọn họ toàn bộ dân tộc quá nao tàn, vẫn là chính phủ tại tiến hành có ý thức dẫn tới cùng lợi dụng còn chỉ huy Bắc Thượng, san bằng trung nguyên nói đùa cái gì vài thập niên trước này một trận đại chiến, toàn bộ thế giới dị năng cường giả liên thủ đều bị Hoa Hạ lấy sức một mình đánh bại, chẳng lẽ bọn họ không biết nếu như là một đối một, đồng tử quốc cho Hoa Hạ sách giày cũng không xứng ha ha, thế nào, Trung Quốc người? Bị hù sợ A bì ẻ ổng bà hệt hì ẻ ổng gặp Lâm Phong ngẩn người không nói lời nào, còn tưởng rằng khí thế của hắn chấn nhiếp Lâm Phong, càng thêm đắc ý ngươi to gan lớn mật, dám giả tập chúng ta Đại Hàn Quốc dị năng giả cơ cấu, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng cứu không ngươi. Ta hôm nay trước đem ngươi hành hạ đến chết ngày sau, chờ chúng ta chỉ huy Bắc Thượng, san bằng Trung Nguyên, lại đem ngươi thân thuộc người nhà toàn bộ tìm ra. Nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ bán được kỹ viện bên trong, ha ha ha, hắn cười đến cực kỳ đắc ý, thật giống như hắn đã làm đến. Ha ha. Lâm Phong cười ha ha, cũng không nói gì thêm. Bất quá, hắn sát ý lại tại tăng vọt. Lúc đầu hắn cũng không tính đại khai sát giới, nhưng cái này bị ẹ ổng bà hệt thì ẹ ổng cũng dám dùng nhà hắn người đến uy hiếp hắn, quả thực là không biết sống chết thế nào. Sinh khí tức giận bị ẹ ổng bà hệt thì ẹ ổng tự nhiên cũng cảm giác được Lâm Phong sát ý. Cười lạnh, nói, coi như ngươi lại thế nào sinh khí tức giận, lại thế nào phẫn nộ, ngươi cũng vô pháp cải biến ngươi bây giờ tình cảnh, ta sẽ lấy thực lực tuyệt đối đem ngươi nghiền ép, đem ngươi ồn ào. Lâm Phong lạnh lùng cắt ngang bì ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng lời. Nói, ngươi những lời này, chờ đến âm tào địa phủ đang từ từ nói đi. Đê tiện Trung Quốc người, ngươi dám coi thường ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là bì ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng, bị Lâm Phong cắt ngang. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên, thần sắc dữ tợn nói ra. Ta đối với người chết tên không có hứng thú. Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, kết cái thủ ấn, thấp giọng quát nói, hỏa độn hỏa long viêm đạn oanh, một cỗ hừng hực hỏa diễm theo Lâm Phong trong miệng phun ra. Cỗ này hỏa diễm lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc biến thành một đầu dài đến 10 mét, thô ước nửa mét đáng sợ hỏa long. Đầu này hỏa long trên không trung cấp tốc uốn lượn tiến lên, những nơi đi qua. Trong không khí trình độ trong nháy mắt bị sấy khô, nhiệt độ không khí tăng lên mấy chục độ. Đồng tử quốc dị năng giả in chi ông phân bộ chung quanh, trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối. Hỏa long theo trên không bay qua, hừng hực nhiệt độ cao vờ ơ y ma trong khoảnh khắc liền đem trình độ bốc hơi, hóa thành cảnh khô lá heo vỡ, tiến tới thiêu đốt, hóa thành một mảnh cho tàn. Đã vậy còn quá cường đại bị ẹ ổng bà ẹ thì ẹ ổng sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong mắt hắn nhỏ yếu không chịu nổi Trung Quốc người, vờ ơ y ma thực lực biến thái như vậy. Hắn không dám thất lễ, lập tức thôi động chính mình siêu năng lực, tiến hành phòng ngự. Quanh theo một trận vang lớn, đại địa run rẩy kịch liệt, một bức cao đến 4 mét, dày đến nửa mét tường đất đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại bì ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng trước mặt. Cái này Trung Quốc người thực lực rất mạnh, cũng không dễ dàng đối phó. Ta cũng phải cẩn thận. Có thể tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Hoàn thành phòng ngự về sau, bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng mới thoáng thở phào, trong lòng yên lặng làm lấy dự định. Ha ha, buồn cười, ngươi trước kia bộ dạng này liền có thể gối cao không lo sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, chuyện quỷ dị phát sinh. Trên bầu trời đầu kia hỏa long lúc đầu đã nhanh muốn đụng vào tường đất, tuy nhiên lại đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời y, hướng phía trên bầu trời bay đi. Thập sao vợ ơ y ma có thể vòng qua ta? Tường đất bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hỏa long, thật không thể tin nói ra. Hắn là một tên cường đại dị năng giả, tự nhiên biết cái này hỏa long cũng không phải thật sự là rồng, bất quá là dị năng giả thôi động trong cơ thể năng lượng huyễn hóa ra đến thôi. Bình thường tới nói, loại vật này chỉ là đồ cụ đi thôi, đối với tăng lên chiến đấu lực cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng là... trước mắt cái này Trung Quốc người năng lực cũng rất rõ ràng vượt qua phạm vi này, chỗ huyện hóa ra hỏa long vờ ơ y ma giống như là có sinh mệnh lực, lại có thể tự chủ tránh né hắn tường đất phòng ngự, theo một hướng khác một lần nữa phát động công kích, nhất định không thể tưởng tượng. Hô, trên bầu trời, hỏa long hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, nhanh chóng hướng phía bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng lao xuống. Hảo lợi hại cách rất xa, bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng liền cảm nhận được hỏa long chỗ mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Hỏa diễm thiêu nướng hắn ra thịt, để hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, kinh hoàng không thôi. Qua cho ta ngăn trở lúc này, bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng đã sớm vứt bỏ chính mình cao ngạo, liều mạng thôi động trong cơ thể thổ hệ năng lượng, giống to. Oanh oanh đại địa rung động kịch liệt, bùi đất tung bay, hai đầu trường ước 6 mét, thô ước 30cm thổ rắn từ dưới đất chui ra, đón lấy trên bầu trời đáp xuống hỏa long. Ngao cổ họng trong chốc lát, trên bầu trời hỏa quang vang khắp nơi, bùi đất tung bay, đá vụn bắn tung trời hỏa long cùng thổ rắn kịch liệt đối kháng. Hỏa long kích cỡ xa so với thổ rắn làm lớn, lực lượng cũng ở thổ rắn phía trên. Nhưng thổ rắn lại thắng ở số lượng, hai đầu thổ rắn phối hợp với nhau. Trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma quấn quýt lấy nhau, khó phân thắng bại. Ha ha, còn có thủ đoạn hắn sao nếu có lời nói, liền lập tức thi triển đi ra. Nhưng nếu không có, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Lúc này, Lâm Phong không còn qua để ý tới hỏa long, mà chính là mở rộng bước chân hướng phía vẻ mặt nghiêm túc bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng đi đến. Ngươi bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng giờ phút này đang toàn lực khống chế hai đầu thổ rắn cùng hỏa long chống lại. Nơi nào còn có dư lực cùng Lâm Phong chiến đấu, hắn gặp Lâm Phong chậm rãi đi tới, như là đi dạo trong sân vắng, nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì, hắn đã có thể sâu sắc cảm nhận được, Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn.